Chương 621. Tình yêu của Tần Hàng. Nghe xong, Phó Thiên Thiên thoáng ngây người. Ý cô là gì? Bạch Khấu. Cô cũng có thể biến thành Phó Thiên Thiên, tại sao tôi lại không thể biến thành Tử Sa? Cô ngơ ngác. Ý cô là hiện tại cơ thể cô chính là... Cô ta gật đầu, không buồn giấu giếm. Đúng vậy, cơ thể bây giờ của tôi chính là của Tử Sa cô. Cô không dám tin, phải không? Sao có thể như vậy? Phó Thiên Thiên hoàn toàn không dám tin vào sự thật này. Bạch Khấu thế mà lại dùng cơ thể của cô. Nếu vậy thì đã có thể lý giải mọi chuyện. Bởi vì nhóm máu và dấu vân tay phải trùng khớp với tất cả hồ sơ sức khỏe của cô, được lưu tại bệnh viện quân khu. Không ngờ trên đời này còn có người có thể ép linh hồn của người này chuyển sang cơ thể của người khác. Tuy nhiên cô từng nghe đại sư Viên Tâm nói. Tôi nghe nói là linh hồn của người sống không thể chuyển sang cơ thể của người khác. Cô mạnh dạn đoán. Bạch Khấu, cô đã trở thành tôi trước kia. Vậy cô đã chết. Câu trả lời của cô ta càng khẳng định sự suy đoán của cô. Đúng thế, chỉ như vậy mới có thể thật sự trở thành cô và thay thế mọi thứ của cô. Phó Thiên Thiên khiếp sợ lắc đầu. Bạch Khấu, cô điên thật rồi. Cô ta căm tức chỉ vào mặt cô. Tại cô hết, tại cô nên tôi mới trở thành như bây giờ. Tất cả là tại cô. Vì muốn trả thù tôi mà cô tự hại mình bỏ mạng để trở thành tôi. Như thế có đáng không? Đáng chứ, tất nhiên là đáng rồi. Chỉ cần cô chết thì tất cả đều đáng. Ha ha, Phó Thiên Thiên. Thật không ngờ cô lại là các chủ của Thông U Các. Nhưng cho dù vỏ bọc của cô có nhiều đến đâu và như thế nào chăng nữa thì bây giờ cô vẫn ở đây. Cho dù cô đã được cơ thể của tôi thì cũng không thể có được ký ức của tôi. Sao cô lại lừa được thủ trưởng Cận và mấy người Ngô Danh? Cô từng nghe Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh nói chuyện với nhau. Mới đầu anh ta cũng không tin Bạch Khấu. Nhưng sau nhiều lần dò xét cô ta, lần nào câu trả lời của cô ta cũng rất hoàn hảo, như thể đã thật sự trải qua những gì mà họ đã trải qua vậy. Bạch Khấu mỉm cười đáp. Chuyện này rất đơn giản. Cô biết trên thế giới này có một loại năng lực gọi là sao chép ký ức không? Sao chép ký ức? Phó Thiên Thiên trừng to mắt. Ý cô là có người đã sao chép ký ức của tôi và cô hiện đang có chúng. Đúng thế, nếu không cô nghĩ tôi có thể hiểu rõ cô đến vậy sao? Phó Thiên Thiên. À không, Tử Sa, cô sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này. Còn tôi mới là Tử Sa. Là Tử Sa độc nhất vô nhị. Cô ta nói với giọng cực kỳ ngạo mạn. Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu. Bạch Khấu, tôi biết rất rõ với khả năng của cô thì không thể làm được nhiều việc như vậy. Rốt cuộc, người đứng sau giúp cô là ai? Cô ta nở nụ cười bí ẩn. Thế nào? Cô muốn biết người đứng sau tôi là ai để vạch trần chúng tôi trước khi chết sao? Cô yên tâm, tôi sẽ không cho cô cơ hội đó đâu, và tôi cũng sẽ không để cho cô biết. Đồng tử Phó Thiên Thiên co lại. Bạch Khấu, chẳng lẽ cô làm những chuyện này mà không sợ trời phạt sao? Trời phạt à? Ha ha! Cô ta cười nhạt. Nếu tôi đã làm những chuyện này, thì tất nhiên là không sợ bị trời phạt rồi. Tôi chỉ đang hối hận. Ban đầu đã không ra tay với cô sớm hơn, để cô sống đến tận bây giờ. Còn tôi thì nhận hết sự tra tấn vô nhân đạo. Chỉ khi cô chết đi thì mới có thể giải hết mối hận trong lòng tôi. Phó Thiên Thiên lại thở dài và lắc đầu. Bạch Khấu, chúng ta là chị em với nhau đã nhiều năm. Tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn hại cô. Nhưng cô thì sao? Cô nói bao nhiêu năm qua, cô luôn chịu sự tra tấn độc ác. Nhưng cô phải hiểu là toàn bộ những sự tra tấn đó là do tự cô chuốc lấy. là dã tâm và tham vọng của cô quấy phá. Bởi vì cô vẫn luôn thua kém tôi, nên cô mới cảm thấy ghen tị. Tâm lý của cô bây giờ đã trở nên rất vặn vẹo. Bạch Khấu sốt ruột nhìn cô. Được rồi, cô đã sắp chết đến nơi, bớt nói đi. Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt lại. Bạch Khấu, cô có tin nhân quả tuần hoàn, ác giả ác báo không? Tôi không bao giờ tin vào những thứ đó. Tôi chỉ biết là muốn đạt được mục đích của mình thì phải bất chấp thủ đoạn. Chỉ khi cô chết đi thì tôi mới có thể chiếm được mọi thứ của cô. Chiếm được. Nét mặt cô ta dịu đi phần nào. Tình yêu của Tần Hằng. Phó Thiên Thiên sầm mặt. Cô hoàn toàn không xứng với tình yêu của anh ấy. Được rồi, tôi không cần cô phải dạy tôi. Là đồng đội cũ với nhau, hôm nay tôi đến đây chỉ để xem bộ dạng phạm nhân của cô và tiễn cô một đoạn đường trước khi cô tự giã cõi đời mà thôi. Bạch Khấu, tôi khuyên cô nên dừng lại đi. Quay đầu là bờ, bằng không cô sẽ chỉ nhận quả báo thôi. Cô ta không muốn nghe tiếp nữa. Cô cứ ngoan ngoãn đợi ở đây đi. Nói đoạn cô ta rời đi. Buổi trưa Phó Thiên Thiên nhận được một tin tức rằng cô sẽ bị xử bắn vào buổi chiều. Nếu một người bị xử bắn thì phải trải qua rất nhiều lần thẩm tra và tuyên án. Nhưng cô không hề trải qua lần thẩm tra nào mà đã bị kết án luôn. Phải nói là vụ này quả thật quá qua loa. Xem ra người đứng sau Bạch Khấu thật sự rất nóng lòng muốn cô chết. Quản giáo đến truyền đạt mệnh lệnh cho cô, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn của cô. Nhưng không ngờ cô lại cực kỳ bình tĩnh, khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Bèn đưa khay đồ ăn thịnh soạn cho cô rồi rời đi luôn. Cô bình thản thưởng thức bữa trưa. Mặc dù Phó Thiên Thiên tự nguyện để bị bắt, nhưng với tư cách là một người chồng đang lo lắng cho vợ mình, Bùi Diệp luôn chú ý đến tin tức của cô kể từ sau khi cô bị giam vào tù. Khi biết tin cô sẽ bị xử bắn vào buổi chiều, anh không tài nào bình tĩnh được. Chính vào lúc đó, một mảnh giấy được gửi đến tay anh. Trên tờ giấy chỉ ghi mấy chữ: Yên tâm, đừng nóng vội. Đây là nét chữ của cô. Bấy giờ anh mới không làm chuyện kích động. Trước đó anh đã chuẩn bị gọi điện cho Tổng thống, muốn nhờ ông ra mặt ngăn chặn việc này. Nếu cô đã bảo anh đừng nóng vội, anh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Buổi chiều, trong phòng giám sát của đội đột kích Hắc Ưng, Bạch Khấu đang ngồi trước màn hình, nhìn Phó Thiên Thiên bị quản giáo bịt mắt và đưa đến trường bắn của nhà tù tối cao để xử tử. Cô đứng thẳng tắp giữa pháp trường. Một người lính cầm súng nhắm thẳng vào cô. Đến giờ hành quyết, anh ta bóp cò súng. Trên ngực cô liền xuất hiện một lỗ máu, sau đó ngã ập xuống đất. Khi Bạch Khấu nhìn thấy cảnh Phó Thiên Thiên bị bắn và đổ gục xuống, tim cô ta gần như nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Phát đạn chí mạng, hơn nữa Phó Thiên Thiên mãi vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy có thể chắc chắn rằng lần này thật sự đã chết. Phó Thiên Thiên đã chết. Phó Thiên Thiên đã chết. Nguyện vọng bao nhiêu năm qua của cô ta cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Trong lòng cô ta vui mừng như điên. Buổi chiều trong lúc huấn luyện, cô ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chập tối, khi cả đội sắp giải tán, một bóng người chậm rãi đi vào trong sân huấn luyện của đội đột kích Hắc Ưng và đi đến sau lưng Bạch Khấu. Cảm nhận được có người đang đến gần từ phía sau, cô ta liền cảnh giác, đồng thời còn cảm thấy ánh mắt phía sau hết sức sắc bén, khiến cô ta không thoải mái. Khi quay đầu lại và bắt gặp Lương Chi đang đứng sau lưng mình, cô ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lương Chi khẽ nhếch miệng, giơ tay lên chào cô ta. Xin chào đội trưởng, Lương Chi đã trở lại đội. Bạch Khấu gật đầu. Ừ, về là tốt rồi. Nghe nói nhà anh có chuyện. Đã xử lý ổn thỏa chưa? Cảm ơn đội trưởng quan tâm, đã xử lý ổn thỏa rồi. Vậy thì tốt, anh về hàng đi. Rõ. Buổi tối, Bạch Khấu gọi Lương Chi đến trung tâm chỉ huy để gặp cô ta. đội trưởng, cô tìm tôi có việc gì? Lúc này, cô ta đang mặt ủ mày chau xem tài liệu. Nghe thấy vậy, cô ta liền đưa toàn bộ tài liệu trong tay cho anh. Anh xem qua những tài liệu này đi. Sau khi xem xong nội dung tài liệu, đôi mắt Lương Chi co lại, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta. Những tài liệu này là... Cô ta thở dài nói. Anh rất ngạc nhiên đúng không? Lúc đọc được những tài liệu này, tôi cũng ngạc nhiên không kém gì anh. Tôi là người do một tay thủ trưởng Cận cất nhắc. Ông ấy không khác gì người thầy có ơn với tôi. Tôi không thể nào tin nổi sự thật trong đó. Nhưng đây toàn bộ là những bằng chứng thép. Dù tôi không muốn tin, cũng phải tin. Lương Chi nhìn cô ta. Đội trưởng, cô định làm gì bây giờ? Cô ta chán nản, ngồi trên ghế, vẻ mặt trông khá buồn bã và do dự. Thủ trưởng Cận là người thầy tốt của tôi, nhưng tôi là một quân nhân, đứng trước pháp luật của nhà nước. Tất cả mọi người đều bình đẳng. Vì thế... Anh tiếp lời cô ta. Đội trưởng, cô định gạt bỏ tình thân vì đại nghĩa sao? Vẻ mặt cô ta càng thêm dầu dĩ và đắn đo. Tôi không muốn thế. Nhưng nếu tôi không làm thế thì sợ rằng sẽ có thêm nhiều người bị hại hơn. Cho nên tôi không thể làm khác được. Nếu cô đã có quyết định, sao còn gọi tôi đến đây? Lương Chi, tôi quyết định báo cáo lên cấp trên về những tài liệu này. Chậm nhất là ngày mai sẽ có kết quả gửi xuống. Tuy nhiên tôi không đành lòng đích thân đi bắt người thầy của mình. Tôi muốn anh thay tôi làm việc đó. Chuyện này... Lương Chi hơi phân vân. Mắt Bạch Khấu lóe sáng. Tôi có hai đội phó, bây giờ chỉ còn lại một người. Vị trí còn trống kia tôi định sau chuyện lần này sẽ đề nghị với cấp trên xin đề bạt anh. Không biết ý anh thế nào? Mắt Lương Chi sáng lên, lập tức khép hai chân lại. Tôi quyết không phụ sự giao phó của đội trưởng. Sáng hôm sau, quyết định bắt giữ thủ trưởng Cận đã được đưa xuống. Cấp trên sẽ cử người đến bắt ông với sự hỗ trợ của đội đột kích Hắc Ưng. Khi nghe thấy tin này, Tăng Nguyệt Nguyệt đang rửa bát ở phòng hậu cần với chiếc khăn trùm đầu, rất buồn cười. Cô ném cái bát xuống nhưng vẫn cầm giày rửa bát, chạy thẳng đến đội đột kích Hắc Ưng. Cô đùng đùng nổi giận, xông thẳng về phía phòng làm việc của Bạch Khấu. Ngô Danh đã nhìn thấy cô từ xa, bèn ngăn cô lại, lo lắng nhìn cô. Nguyệt Nguyệt, sao cô lại đến đây? Chẳng phải cô đang ở phòng hậu cần sao? Cô chỉ vào phòng làm việc của Bạch Khấu và cười khẩy. Thủ trưởng Cận sắp bị bắt đi rồi, anh bảo tôi làm sao còn có thể ở lại đó được nữa. Từ xa quá tuyệt tình. Nghĩ lại hồi đầu cô ta là do một tay thủ trưởng Cận cất nhắc. Vậy mà cô ta lại hãm hại ông ấy, lấy oán trả ơn. Anh nói xem cô ta có còn là con người nữa hay không? Tăng Nguyệt Nguyệt nói to đến mức từ xa cũng có thể nghe thấy. Ngô Danh liền bịt miệng cô lại và vội vàng khuyên nhủ. Tăng Nguyệt Nguyệt, bà cố tổ à? Cô nhỏ giọng lại, đừng để đội trưởng nghe thấy. Nhưng cô không thèm để ý, còn cắn mạnh vào tay Ngô Danh. Anh ta rụt tay lại vì đau, còn cô lại tiếp tục nói. Tôi chửi cô ta là muốn để cô ta nghe thấy đấy. Cô ta là đồ ăn chao đa bát. Bản thân cô ta đã làm những gì, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Ôi, bà cố tổ của tôi ơi, đội trưởng bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định này. Huống hồ trong chuyện này, cô ấy cũng là người bị hại. Trong lòng cô ấy cũng đang rất buồn, cô đừng chửi cô ấy nữa. Ha ha, cô ta buồn sao? Tôi thấy cô ta đang vui mừng thì có, e rằng chẳng buồn chút nào đâu. Cô đừng nói nữa. Ngô Danh lại bịt miệng cô. Tăng Nguyệt Nguyệt đã có kinh nghiệm nên tránh khỏi bàn tay của anh ta. Từ xa, cô có giỏi thì ra đây giải thích đi. Rốt cuộc, cô đã hãm hại người thầy có ơn với mình như thế nào? Đã ăn cháo đa bát như thế nào? Cô sẽ bị trời phạt, không được chết tử tế đâu. Giọng nói của cô rất lớn nên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bạch Khấu đi từ trong phòng làm việc ra với sắc mặt xanh mét. Tăng Nguyệt Nguyệt, cô đi vào đây cho tôi. Dứt lời, cô ta định quay trở lại phòng làm việc. Tăng Nguyệt Nguyệt cười nhạt, đẩy Ngô Xanh ra rồi đối mặt với Bạch Khấu. Vào phòng làm việc của cô à? Định tẩy não tôi hả? Cô yên tâm, tôi không ngu như Ngô Xanh đâu. Tôi không phải người dễ bị lừa. Thế nên tôi sẽ không tin những lời đó của cô. Bạch Khấu xa sầm sắc mặt, nheo mắt nhìn cô với vẻ nguy hiểm. Tăng Nguyệt Nguyệt, cô nên nhớ là cô đang là một người lính. Ngày nào cô còn mặc quân phục, thì có nghĩa ngày đó cô vẫn đại diện cho quốc gia. Lời nói và cử chỉ đều phải đúng với trách nhiệm của bản thân. Cô đang vu khống và xúc phạm cấp trên của mình đấy. Cô có biết đây là tội gì không? Tăng Nguyệt Nguyệt cười mỉa. Ha, cô không cần phải giả vờ giả vịt nữa. Tôi biết, cô đã chướng mắt với tôi từ lâu rồi. Nói đoạn cô cởi cúc trên bộ quân phục, để lộ áo sơ mi bên trong. Ban đầu, tôi làm quân nhân chỉ là vì thiên thiên. Giờ xem ra, tôi không thích hợp làm quân nhân rồi. Ngay sau đó, cô cởi phăng bộ quân phục và vứt xuống đất trước mặt Bạch Khấu. Thấy vậy, sắc mặt cô ta càng thêm khó coi. Tăng Nguyệt Nguyệt, cô có biết cô đang làm gì không? Đương nhiên là tôi biết. Cô ngạo nghễ vênh cằm. Tôi đến đây là vì thiên thiên, nhưng cô không phải là thiên thiên. Bạn tốt thiên thiên của tôi không phải là loại người làm cách chuyện vu oan hãm hại thầy của mình. Bạch Khấu hít một hơi thật sâu và tỏ vẻ giàu dĩ. Nhưng trong vụ việc năm ngoái, rất nhiều thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đã hy sinh. Sau đó, thầy đã ra tay với một số người nhà của các thành viên trong đội để đề phòng bọn họ khai ra ông ấy. Rất nhiều sự thật rành rành ra đó, tôi không thể không tin. Nói đến đây, cô ta buồn bã đến độ không thể nói tiếp được nữa. Song chính những lời đó của cô ta đã khiến Tăng Nguyệt Nguyệt như chợt bừng tỉnh. À, đột nhiên tôi hiểu ra một chuyện. Cô nở nụ cười đầy ẩn ý. Cảnh tượng ngày hôm nay hình như đã từng xảy ra. Ngô Danh nhìn cô. Ngay sau đó cô nói ra suy đoán táo bạo. Năm ấy khi Thiên Thiên còn là tử gia, cũng có người đã nói rằng cô ấy phản bội tổ quốc. Hơn nữa do có bằng chứng xác thực nên một số người đã mượn điều này để thực hiện việc xử bắn cô ấy. Và còn là tiền trảm hậu tấu. Vẻ mặt Bạch Khấu lộ ra một thoáng âm u, nhưng lại biến mất rất nhanh. Cô ta nhìn chòng chọc vào Tăng Nguyệt Nguyệt, hai tay siết thành nắm đấm. Tăng Nguyệt Nguyệt lại nói tiếp. Bây giờ đến lượt thủ trưởng Cận, và cũng vẫn như hồi đó, tội danh của ông ấy đã có đầy đủ bằng chứng. Sao chứng cứ lại xuất hiện trong tay cô một cách trùng hợp như vậy nhỉ? Cô muốn nói gì? Cô ta lạnh lùng liếc nhìn cô, vô thức, muốn ngăn không cho cô nói tiếp nhưng đã muộn. Tôi đoán... Tăng Nguyệt Nguyệt nói. Cô chắc hẳn là Bạch Khấu thì phải. Toàn thân Bạch Khấu toát ra sát ý nồng đậm, 10 ngón tay dần dần siết chặt lại, như muốn bóp gãy cổ Tăng Nguyệt Nguyệt. Làm sao Tăng Nguyệt Nguyệt lại biết được? Ngô Danh vội vàng ngắt lời cô. Nguyệt Nguyệt! Cô đang đoán mò cái gì thế? Đội trưởng chính là đội trưởng. Sao có thể là đội phó Bạch trước kia được? Hôm nay cô bị sốt nên đầu óc bị hỏng rồi phải không? Anh ta kéo cánh tay cô đi ra ngoài. Đi nào, tôi đưa cô đến bệnh viện quân khu. Có bệnh thì phải chữa. Vì Bạch Khấu đang mất bình tĩnh, sắc mặt cực kỳ xấu nên không kịp ngăn cản Ngô Danh dẫn Tăng Nguyệt Nguyệt đi. Đến khi cô ta bừng tỉnh, thì hai người họ đã đi ra khỏi quân khu. Tăng Nguyệt Nguyệt chết tiệt, vậy mà lại đoán ra thân phận của cô ta. Cô ta tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, song tác phong làm việc của cô ta đã khiến Tăng Nguyệt Nguyệt nghi ngờ. Cũng may mà mọi người đều cho rằng Tăng Nguyệt Nguyệt đang nói lung tung, nên không bận tâm chuyện này. Bởi lẽ kể từ khi Tử Sa trở lại đội, Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn luôn gai mắt với Tử Sa. Có lẽ ghi hận nên cô mới nói ra những lời đó. Còn mọi người vẫn tin Tử Sa chính là Tử Sa. Và lại bệnh viện quân khu đã xác nhận điều gì thì làm sao có thể sai được. Sau khi hóng hớt xong, mọi người lại tiếp tục tập luyện. Cùng lúc đó, Tăng Nguyệt Nguyệt tức giận, muốn hất tay Ngô Danh ra. Anh buông tôi ra, buông ra. Tôi không bị sốt, không bị ốm. Anh để tôi tiếp tục mắng cô ta. Sau khi kéo cô đi xa, Ngô Danh vẫn không dám buông lỏng tay, vì sợ cô sẽ như con ngựa hoang thoát cương, lại chạy về. Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc hôm nay cô ầm ĩ cái gì vậy? Đó là đội trưởng đấy, sao cô lại nói với cô ấy như thế? Tăng Nguyệt Nguyệt khịt mũi. Đội trưởng, vậy thì cũng phải là đội trưởng thật mới được. Tiếc rằng đội trưởng này của anh lại là hàng giả. Nguyệt Nguyệt à, những lời cô nói với đội trưởng trước đây, cô ấy chưa bao giờ để bụng. Cô ấy vẫn luôn đợi cô có thể tự thay đổi. Nhưng bây giờ cô hay rồi, chỉ trích, chửi mắng cô ấy ngay trước mặt mọi người. Cô có biết những lời nói vừa rồi của cô khiến cô ấy buồn đến nhường nào không? Ha ha, tôi không biết là cô ta buồn đến nhường nào, nhưng tôi biết anh cùng phe với thiên thiên giả kia. Ngô Danh còn muốn khuyên cô, nhưng thấy vẻ mặt không chịu nghe lời của cô, anh ta chỉ có thể thở dài. Được rồi, Tăng Nguyệt Nguyệt, cô tức cũng đã tức rồi, mắng cũng đã mắng đội trưởng rồi. Giờ cô đã nguôi giận thì mau đi xin lỗi cô ấy đi. Cô ấy sẽ cho cô quay trở lại đội đột kích. Tăng Nguyệt Nguyệt lại hừ nhạt. Anh cho rằng tôi thích tham gia đội đột kích lắm hả? Muốn tôi xin lỗi cô ta à? Còn lâu. Nói đoạn, cô rời đi trước mặt anh ta với vẻ nơi này không giữ tôi lại thì khác có chỗ khác giữ tôi. Nguyệt Nguyệt, cô thật sự muốn rời khỏi quân khu sao? Anh cứ ở lại đây tiếp tục phục vụ thứ hàng giả đó đi. Tôi không làm được việc đó. Tạm biệt. Ngô Danh im lặng. Từ xa, Lương Chi nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rồi bước ra khỏi khúc quanh. Ngô Danh vừa quay đầu lại, thì bắt gặp anh đứng sau lưng mình, liền sợ hết hồn. Đội trưởng Lương, sao anh lại ở đây? Làm tôi giật cả mình. Lương Chi thở ơ gật đầu với anh ta, sau đó rời đi. Khi Lương Chi đi ngang qua, anh ta lẩm bẩm. Nếu nói đội trưởng có vấn đề, thì tôi thấy Lương Chi này mới có vấn đề. Đúng là loại người gió chiều nào, xoay chiều nấy. Thấy lợi là quên nghĩa. Chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Vừa lẩm bẩm xong, anh ta mới phát hiện, Lương Chi đứng ở phía sau không xa, đang nhìn anh ta chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm, khiến anh ta cảm thấy lạnh toát. Chết cha, nói xấu sau lưng người ta, lại còn bị phát hiện. Anh ta chột dạ bước nhanh hơn, bỏ đi trước mặt Lương Chi. Còn Lương Chi lại nhìn về hướng Tăng Nguyệt Nguyệt rời đi, với ánh mắt có phần xót xa. Lần này e là cô ấy đã rất tức giận nên mới rời khỏi quân khu. Vừa rồi khi cô ấy đoán ra thân phận của Bạch Khấu, điều khiến cô lo lắng hơn cả là cô ta sẽ làm gì cô ấy trong cơn nóng giận. Với tính cách của mình, sợ rằng cô ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Cô ta luôn là người có thù tất báo, hơn nữa thủ đoạn còn rất độc ác. E rằng Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm. Một hàng cảnh sát hình sự cầm súng đi vào tòa nhà của tập đoàn Bùi Thị. Họ đi đến quầy lễ tân, giơ lệnh bắt ra và nói: Tổng giám đốc tập đoàn của các vị hiện đang ở đâu? Tăng Nguyệt Nguyệt đi đến bộ phận nhân sự của quân khu và xin giải ngũ. Ban đầu cô còn tưởng rằng việc này sẽ rất rắc rối, nhưng không ngờ thủ tục của cô được giải quyết rất thuận lợi, được thông qua luôn. Sau đó cô cầm giấy tờ, nghênh ngang ra khỏi quân khu. Trước khi rời khỏi đây, cô đã nghe được một tin. Tòa án quân sự và Lương Chi đã dẫn người đến phòng làm việc của thủ trưởng Cận và đưa ông ấy đi. Cô liền bác bỏ sự thật Lương Chi là Phó Thiên Thiên. Cô trở mặt với Bạch Khấu trước mặt mọi người, không phải vì cô nhất thời tức giận nên hồ đồ, mà là vì nếu cô vẫn ở trong đội đột kích Hắc Ưng, lại còn là cấp dưới của Bạch Khấu, thì mọi hành động của cô sẽ bị cô ta biết được. Và nếu cô muốn cứu thủ trưởng Cận thì sẽ không dễ dàng. Nghĩ tới đây, cô liền gọi một cú điện thoại. Alo, ba à? Cô nói thẳng yêu cầu. Con giải ngũ rồi, bây giờ con có một việc muốn nhờ ba giúp. Hiện tại không thể cứu được thủ trưởng Cận nếu chỉ dựa vào sức của cô. nhưng nếu được ba cô giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ khác. Dù sao ba cô cũng từng là tổng giám đốc của tập đoàn Tăng Thị. Lời nói của ông có sức thuyết phục hơn lời nói của cô. Ông cũng sẽ có nhiều cách hơn cô. Lại thêm những mối quan hệ của ông, hẳn là có thể giúp được thủ trưởng Cận. Vừa nghe con gái nói rằng đã giải ngũ, ông Tăng vốn định mắng cô một trận. Tuy nhiên, sau khi nghe cô kể lại, ông trầm giọng nói. Nguyệt Nguyệt, con cứ yên tâm, việc này cứ giao cho ba. Ba sẽ lập tức cho người đi điều tra xem, rốt cuộc có chuyện gì. Vâng, con cảm ơn ba. Tăng Nguyệt Nguyệt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bây giờ cô đang ở ngoài quân khu, không thuộc phạm vi kiểm soát của Tử Gia. Chắc hẳn cô ta sẽ không biết về cuộc điện thoại này của cô. Dù cô ta có biết thì cũng không xen vào được. Quay đầu nhìn lại quân khu phía sau, cô bỗng cảm thấy hơi lưu luyến. Cô đã ở đây hơn nửa năm và còn có tình cảm với những người anh em nơi này. Giờ phải rời đi, cô chợt cảm thấy khá bịn rịn. Nhưng trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn. Hơn nữa khi Phó Thiên Thiên thật sự trở về, cô cũng sẽ quay trở lại. Nghĩ vậy, tâm trạng của cô tốt hơn phần nào. Nếu đã ra khỏi quân khu, thì cô phải đi lượn một vòng cái đã. Trước đây, ở trong quân khu suốt ngày phải đối mặt với những người ở phòng hậu cần và những công việc lặt vặt, làm mãi không xong, cô đã sắp chết ngộp đến nơi. Cô tìm một nơi để đi dạo, bắt một chiếc taxi và nói với tài xế địa chỉ một công viên giải trí. Sau đó cô thoải mái ngồi vào ghế sau của xe, đợi xe chạy đến nơi. Có điều, sau khi xe chạy được 20 phút, cô bỗng thấy con đường phía trước càng lúc càng hoang vắng. Công viên giải trí cô muốn đến được xây dựng ở trung tâm thành phố rất đông đúc. Người tài xế này đưa cô ra ngoại ô làm gì? Cô nhắc nhở anh ta. Bác Tài, anh chở tôi đi nhầm chỗ rồi. Tài xế nhìn cô, nở nụ cười cực kỳ nham hiểm. Nơi tôi đưa cô đến đương nhiên là một địa điểm bình thường. Hơn nữa, còn là đường đến suối vàng đấy. Đối phương muốn giết cô. Người biết cô ra khỏi quân khu vào lúc này và có thủ oán với cô chỉ có Tử Gia mà thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì. Đáng tiếc là tôi không thích con đường đó của anh. Nói đoạn cô định mở cửa xe và nhảy xuống, nhưng cửa xe đã bị khóa. Nếu muốn ngăn cô bằng cách này thì đúng là quá coi thường thần trộm rồi. Cô lấy từ trên kẹp tóc ra một vật giống như chiếc kim nhưng vô cùng cứng. Cào một vòng trên cửa kính xe rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Cả tấm kính lập tức bị đẩy ra ngoài. Cùng lúc đó cô cũng nhảy ra cửa sổ xe. Nhìn thấy hành động này của cô, tên tài xế muốn ngăn cản thì đã muộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nhảy ra khỏi xe. Hắn nhanh chóng dừng xe lại. Sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt nhảy xuống xe, hai chiếc xe theo sau họ cũng dừng lại, hòng ngăn cô chạy trốn. Cô thầm chửi, đành phải quay đầu, chạy về phía một khu nhà dân kiểu cũ thưa thớt gần đó. Mau đuổi theo cô ta, đừng để cô ta chạy thoát. Cô vừa vui sướng chạy về phía trước, vừa giơ ngón giữa lên với những kẻ đang đuổi theo sau. Về phương diện chạy trốn, cô chưa từng thua ai. Muốn chạy thi với cô, bọn họ vẫn còn non lắm. Chẳng mấy chốc, cô đã bỏ xa bọn họ. Khi cô vẫn đang tiếp tục chạy về phía trước, thì đột nhiên có bốn bóng người nhảy ra chặn đường cô. Người nào người nấy đều lăm lăm một con dao dài trong tay. Nhìn lưỡi dao sắc bén lóe lên trong ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng cô co giật mấy cái rồi mới dừng bước. Một lúc sau, những người đuổi theo cô đã đuổi kịp. Bọn chúng đông người, ai cũng như hung thần ác sát, khiến tim cô đập thình thịch. Cô muốn an toàn thoát khỏi đây, đúng là hơi khó khăn. Cô cười ngượng ngùng, nhìn mười mấy người đàn ông to khỏe trước mặt và buông lời trêu ghẹo. Các vị đại ca chạy cũng đã mệt, hay là nghỉ ngơi chút đã, nghỉ ngơi đã nhé. Bọn chúng nhìn cô. Không một ai tỏ vẻ thương tiếc. Tất cả đều dữ tợn tiến đến gần cô, buộc cô phải lùi lại phía sau. Cuối cùng, cô chỉ có thể một mình đấu với tất. Ngặt nỗi, hai nắm đấm, khó địch lại hơn 20 cánh tay. Vừa mới bắt đầu trận chiến, cô đã ở thế bất lợi. Khi cô sắp bị bọn chúng bắt được, Bỗng nhiên có một cây gậy phóng tới, đập trúng cánh tay của người đàn ông đang định tóm lấy cô. Mẹ kiếp, cây gậy đánh trúng người đàn ông vừa rồi, ngầu thật. Rốt cuộc là ai đã vung gậy cứu cô thế? Tăng Nguyệt Nguyệt tò mò, quay đầu lại thì trông thấy một bóng người không ngờ tới đang đứng phía sau. Hai tròng mắt cô gần như muốn rơi ra ngoài. Đó là người mà cô nghĩ rằng đã đưa Phó Thiên Thiên đi, rồi không biết trốn ở đâu, và có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Vì quá đỗi kinh ngạc, cô bỗng nhiên lắp bắp. Trịnh Tiên. Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi xổm xuống để tránh đòn tấn công của những người trước mặt. Trịnh Tiên chỉ đỡ cô đứng dậy, rồi không buồn nhìn cô lấy một cái, đã đứng luôn trước mặt cô, đối mặt với những kẻ kia. Cùng lúc đó, hơn 20 người đột nhiên xuất hiện sau lưng anh ta, đi qua trước mặt anh ta, rồi xông thẳng vào đám người lạ. Sau trận hỗn chiến, mười mấy tên vây bắt Tăng Nguyệt Nguyệt đã bị người của Trịnh Tiên hạ gục. Sau khi tên cuối cùng ngã xuống, một đàn em của Trịnh Tiên quay trở lại trước mặt anh ta và cung kính nói: Thiếu chủ đã xử lý xong toàn bộ những kẻ đó. Ừ, anh ta gật đầu. Có biết bọn chúng là ai không? Chắc hẳn là người của Solomon. Solomon? Trịnh Tiên cười khẩy. Gọi điện, nói với môn chủ của Solomon, Tăng Nguyệt Nguyệt không phải là người mà hắn có thể đụng vào. Bảo hắn hủy lệnh đuổi giết cô ấy đi. Vâng. Nói rồi anh ta nắm tay Tăng Nguyệt Nguyệt đang sửng sốt, kéo cô đi đến một chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Để cô ngồi vào ghế phụ, rồi bảo tài xế xuống xe, qua ngồi cùng xe với những anh em khác. Còn mình thì lái xe chở cô đi. Từ khi xuất hiện cho đến giờ, anh ta không nói câu nào với cô. Sau khi lên xe, cô luôn nhìn chằm chằm vào mặt anh ta bằng ánh mắt sắc bén, như thể muốn khoét một cái lỗ trên mặt anh ta. Trịnh Tiên bây giờ vẫn giống như trước kia, chỉ khác ở khí chất. Anh ta mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn chải gọn sau tai, tuấn tú hơn trước nhưng lại có thêm vẻ ngang tàng và xấu xa. Trước cái nhìn sắc bén của Tăng Nguyệt Nguyệt, anh ta vẫn ngồi vững như Thái Sơn, nhìn thẳng. Sau khi lái xe chạy khỏi nơi đó, anh ta mới nói: Tôi đưa cô về nhà họ Tăng nhé. Cô không định đáp lời, nhưng cuối cùng vẫn buột miệng hỏi anh ta: Anh đã đi đâu nửa năm qua? Những người lúc nãy là ai? Tại sao bọn họ lại gọi anh là thiếu chủ? Trịnh Tiên thản nhiên đáp: Vì tôi là thiếu chủ của bọn họ. Đây hoàn toàn không phải là câu trả lời. Tôi trông bọn họ không giống vệ sĩ bình thường. À, bởi vì bọn họ là xã hội đen, trông không giống người tốt cũng là điều bình thường. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Bây giờ cô đã nhận ra hơi thở khiến cô khó chịu toát ra từ Trịnh Tiên là gì. Anh ta hiện đang ở trong giới xã hội đen. Nếu những người kia đã gọi anh ta là thiếu chủ, chứng tỏ anh ta có địa vị không hề thấp trong thế giới ngầm. Cô là một quân nhân, còn anh ta là xã hội đen. Hai người họ là hai phe đối lập. Cô nhấn mở chốt của dây an toàn. Anh tấp xe vào lề đi, tôi xuống xe. Nhưng Trịnh Tiên còn nhanh hơn cô, không buồn liếc nhìn cô mà kéo luôn dây an toàn của cô lại và đóng chốt một lần nữa. Bây giờ đang ở trên đường, hơn nữa nơi này cũng khá hẻo lánh. Cô không bắt được xe đâu. Anh ta bình tĩnh nhắc cô một thực tế. Và lại nếu cô định đi bộ về nhà, thì ít nhất phải mất một giờ mới đến được nơi, có thể bắt taxi. Tăng Nguyệt Nguyệt, rõ ràng là kỹ năng của anh ta cao hơn cô. Nếu thật sự động đến quyền cước, thì cô không phải là đối thủ của anh ta. Huống hồ, nhìn động tác vừa rồi, xem ra thực lực của anh ta trong 6 tháng qua đã tăng lên đáng kể. Chưa kể muốn đi từ đây về nhà, quả thật là điều rất khó khăn. Ở lại trong xe là lựa chọn tốt nhất. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau nửa năm, không ngờ lại là trong tình huống này. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn cảnh đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, không kìm được mà nhìn sang sườn mặt tuấn tú của Trịnh Tiên. Trịnh Tiên, anh mất tích nửa năm qua, bây giờ đột ngột xuất hiện. Chẳng lẽ không có gì muốn nói với tôi sao? Anh ta rút một điếu thuốc lá từ bên cửa ghế lái rồi châm thuốc một cách rất thuần thục. Tăng Nguyệt Nguyệt vô thức phẩy tay quạt nhẹ. Cô không thích mùi thuốc lá, mà Trịnh Tiên trước kia cũng không hút thuốc lá. Trong nửa năm qua, anh ta đã thay đổi rất nhiều, lại còn hút thuốc nữa. Sau khi hút một điếu, liếc thấy động tác quạt tay với vẻ chán ghét của cô, anh ta khẽ nhíu mày rồi vứt luôn đầu lọc thuốc ra ngoài cửa sổ xe. Anh ta sực nhớ ra là cô không thích mùi thuốc lá. Thấy vậy, cô lại tiếp tục câu hỏi vừa rồi. Anh vẫn chưa trả lời tôi. Anh đã mất tích nửa năm, chẳng lẽ không có điều gì muốn nói sao? Trịnh Tiên quay sang nhìn cô, cười nói. Cô muốn nghe gì? Cô đang hỏi tôi tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện cứu cô. Đúng không? Bởi vì tôi thích cô. Tăng Nguyệt Nguyệt, lời tỏ tình đột ngột của anh ta khiến cô ngạc nhiên, hồi lâu vẫn không có phản ứng. Nhìn vẻ ngơ ngác của cô, anh ta mỉm cười nói. Thế nào, ngạc nhiên vậy sao? Chẳng phải cô vừa bảo, tôi có điều gì muốn nói không à? Bây giờ tôi đã nói rồi đấy, nhưng trông cô có vẻ không muốn nghe thì phải. Sắc mặt Tăng Nguyệt Nguyệt tối sầm khi nghe thấy giọng điệu bỡn cợt của anh ta. Vừa rồi tim cô còn lỡ mất một nhịp, nhưng câu nói này của anh ta đã khiến sắc mặt cô trở nên khó coi. Thay vì nói anh ta thổ lộ với cô, chi bằng nói anh ta đang cố ý trêu chọc cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô thì đúng hơn. Cô tức tối nhìn anh ta và hừ nhạt một tiếng. Thật đáng tiếc, tôi lại không thích anh chút nào. Anh ta sững sững đáp. Không sao, cô đường đường là thiên kim của tập đoàn Tăng Thị, một gia tộc đàng hoàng, sao lại có quan hệ với đám xã hội đen ô hợp chúng tôi chứ? Cô yên tâm, lát nữa sau khi đưa cô đến cửa nhà họ Tăng, tôi sẽ đi ngay. Tuyệt đối không để người khác phát hiện ra cô đi cùng với người trong giới xã hội đen. Những lời đó của anh ta khiến cô rất khó chịu. Thiên Thiên ở đâu? Cô đột nhiên chuyển chủ đề. Làm sao tôi biết được? Anh biến mất cùng cô ấy. Chẳng lẽ không phải anh đã đưa cô ấy đi sao? Tôi có thể thề, việc mợ chủ biến mất không liên quan gì đến tôi. Hiện giờ tôi không thể tin được lời nói của anh. Anh ta càng nhíu chặt mày. Vậy cô muốn tôi làm thế nào? Anh đi đâu, tôi đi theo đó, cho đến khi tìm được Thiên Thiên thì thôi. Tập đoàn Bùi Thị, trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà, Bùi Diệp vừa kết thúc cuộc họp, đang đi từ phòng họp ra, thì nhìn thấy 8 cảnh sát hình sự đang đứng bên ngoài. Đồng tử của anh khẽ co lại, khóe miệng cong lên, đầy ý vị sâu xa. Hà Minh lo lắng đi tới báo cáo với anh. Tổng giám đốc, những người này vừa bước vào, đã nói là muốn gặp anh. Anh ta vốn định ngăn họ lại, nhưng trong tay họ đều có súng. Không những thế, họ còn là cảnh sát. Nếu không cẩn thận để súng nổ, thì sẽ phiền phức lớn. Bùi Diệp chỉ thờ ơ nhìn bọn họ và nói. Không biết các anh đến tập đoàn Bùi Thị của tôi có việc gì? Viên cảnh sát dẫn đầu, khép hai chân lại, chào anh theo kiểu nhà binh. Chào anh, xin hỏi anh là Bùi Diệp phải không? Là tôi đây. Người nọ đưa lệnh bắt ra. Anh Bùi, chúng tôi nhận được tố cáo rằng anh có liên quan đến một vụ làm lộ bí mật quốc gia, cần anh phối hợp điều tra với chúng tôi. Bùi Diệp nhìn lệnh bắt trên tay anh ta, thản nhiên nói. Được, tôi sẽ đi cùng các anh. Đúng lúc này, Bùi Hạo liền vội vàng lao tới. Có chuyện gì vậy? Anh ta nhìn viên cảnh sát. Sao anh tôi lại liên quan đến chuyện để lộ bí mật quốc gia được? Các anh không nhầm lẫn chứ? Người nhà họ Bùi chúng tôi đều là công dân tốt, tuân thủ luật pháp, không bao giờ làm chuyện phá hoại hòa bình quốc gia. Thưa anh, chúng tôi làm việc theo quy định. Nếu như không có chứng cứ, chúng tôi không thể bắt anh Bùi Diệp. Nếu anh có ý kiến gì với lệnh bắt của chúng tôi, thì có thể đặt câu hỏi ở đây hoặc đợi sau khi sự việc được điều tra rõ ràng, chúng tôi sẽ thả anh Bùi ra. Viên cảnh sát nghiêm nghị nói. Chúng tôi là cảnh sát, sẽ không để người tốt bị oan, cũng như không bỏ qua cho bất cứ tên tội phạm nào. Chuyện này là không thể. Các anh chờ một lát, nhất định là có nhầm lẫn gì ở đây. Viên cảnh sát lạnh lùng nhìn Bùi Hạo. Thưa anh, nếu anh tiếp tục ngăn cản chúng tôi dẫn anh Bùi đi, thì tương đương với việc cản trở người thi hành công vụ, có thể bị luận tội đồng phạm và bị chúng tôi bắt đi đấy. Bùi Hạo im lặng. Bùi Diệp bình tĩnh nhìn anh ta nói. Bùi Hạo, em tránh ra đi. Nhưng anh ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại bắt anh? Anh nói cho em biết là anh có liên quan đến việc tiết lộ bí mật kia không? Bùi Diệp. Em yên tâm, cảnh sát chỉ dẫn anh đi điều tra mà thôi. Chỉ cần anh vô tội, bọn họ tự nhiên sẽ phải thả anh ra. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Lúc anh không có ở đây, em xử lý việc công ty cho tốt. Không được lười biếng. Khi về, anh sẽ kiểm tra đấy. À, vâng. Sau đó anh bình thản nhìn viên cảnh sát trước mặt. Chúng ta đi thôi. Viên cảnh sát dẫn đầu vẫn đang cầm một cái còng tay. Vốn dĩ anh ta muốn còng tay Bùi Diệp, nhưng khi ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm của anh đưa tới, anh ta lập tức run lên. Cuối cùng, Bùi Diệp cứ thế được bọn họ dẫn ra khỏi tập đoàn Bùi Thị. Nhìn anh đi từ phía trước, bọn họ đột nhiên có cảm giác anh chỉ đi ngắm cảnh cùng họ. Tuy anh đang bị bắt đi, nhưng lại có cảm giác như tất cả bọn họ đều trở thành vệ sĩ của anh. Bất luận thế nào thì Bùi Diệp cũng đã bị bắt mà không hề kháng cự. Điều này khiến bọn họ tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Lúc đó còn có mười mấy thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, có võ nghệ không tầm thường. Suy cho cùng thì với địa vị của anh, dù anh có thật sự làm như vậy, bọn họ cũng không dám làm gì. Trừ khi bọn họ không muốn mặc bộ cảnh phục này nữa. Cùng lúc đó, tin tức Bùi Diệp bị cảnh sát bắt giữ cũng nhanh chóng được lan truyền đến bên quân đội. Bạch Khấu vô cùng vui mừng khi nhận được tin. Bùi Diệp là chồng của Phó Thiên Thiên. Nếu biết chính cô ta đã tống Phó Thiên Thiên vào tù, đồng thời âm thầm lập mưu, giết cô, thì sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Thay vì đợi Bùi Diệp ra tay với mình, cô ta đã ra tay trước khi anh nhận được tin Phó Thiên Thiên đã chết. Huống hồ thủ trưởng Cận và Bùi Diệp cũng rất hòa hợp trong nửa năm nay. Nếu ông gặp chuyện, e rằng anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chưa biết chừng, anh ta sẽ bất ngờ làm chuyện gì đó ngáng đường bọn họ, sau đó bảo vệ cho ông cũng nên. Người phía trên quả là làm việc nhanh thật, mới đó mà đã bắt được Bùi Diệp rồi. Anh ta vẫn còn đinh ninh rằng, chỉ cần mọi chuyện được điều tra rõ ràng thì sẽ được thả ra. Tiếp theo, chỉ còn thiếu bước xác nhận tội danh của anh ta nữa mà thôi. Tội của anh ta vĩnh viễn sẽ không rửa sạch được. Phó Thiên Thiên ơi là Phó Thiên Thiên, Bạch Khấu tôi đây sẽ nhanh chóng đưa người chồng yêu quý của cô xuống suối vàng bầu bạn với cô. Bây giờ cô đang rất vui phải không? Thủ trưởng Cận đã bị bắt, Bùi Diệp cũng đã bị đưa vào đồn cảnh sát. Một tập đoàn Tăng Thị chẳng có gì là đáng sợ. Tăng Nguyệt Nguyệt muốn nhờ ba cô ta bảo vệ cho thủ trưởng Cận. Đây quả là điều viển vông. Khi Bạch Khấu nhận được cuộc gọi báo tin, Lương Chi cũng đang có mặt trong phòng làm việc của cô ta. Cô ta không hề che giấu nội dung cuộc điện thoại của mình. Sau khi cúp máy, cô ta thở dài. Tôi vừa mới nhận được tin. Không ngờ Tổng Giám đốc Bùi Diệp của tập đoàn Bùi Thị cũng tham gia vào chuyện này. Lương Chi nói với vẻ mặt hờ hững. Ý của đội trưởng là Tổng Giám đốc tập đoàn Bùi Thị đã cấu kết với thủ trưởng Cận. Đúng vậy, anh không ngờ đúng không? Tôi cũng thế. Bạch Khấu dừng lại một lát mới nói tiếp. Phải rồi, chiều mai thủ trưởng Cận sẽ bị tòa án quân sự xét xử. Tôi là người tố giác nên cũng sẽ có mặt tại tòa. Anh đi cùng tôi nhé. Lương Chi cụp mắt, đáp. Vâng. Từ phòng làm việc của Bạch Khấu đi ra, sắc mặt Lương Chi trở nên u ám. Lần này, cô quyết sẽ không mềm lòng nữa. Sáng hôm sau, trong trại tạm giam tội phạm nghiêm trọng của đại đội cảnh sát hình sự, Bùi Diệp đang ngồi trên chiếc giường đơn sơ và nhắm mắt, vờ ngủ, thì có tiếng bước chân vang lên bên ngoài buồng giam. Anh hơi hé mắt ra. Thấy một viên cảnh sát, mặt mũi bặm trợn, đang đi về phía buồng giam, anh khẽ cau mày lại. Trong lúc Bùi Diệp đang kinh ngạc, người kia đã dừng bước trước cửa buồng giam của anh. Hắn gườm gườm nhìn anh, còn cầm dùi cui gõ mạnh vào cửa mấy cái. Anh nhìn cái gì hả? Bùi Diệp là kiểu đàn ông luôn giữ được vẻ lịch lãm dù ở trong hoàn cảnh tồi tệ. Tuy đang bị nhốt trong trại tạm giam, nhưng trông anh chỉ hơi lôi thôi, chứ không che lấp được khí chất trên người anh. Anh nhìn viên cảnh sát trước mặt, từ trên xuống dưới. Nhìn phù hiệu của hắn thì đây hẳn là phó giám đốc của trại tạm giam này. Mặt hắn đỏ phừng phừng, rõ ràng là vừa mới đi ra từ quán rượu nào đó. Từ khi anh vào đây, hắn vẫn luôn để mắt đến anh. Mọi thứ được sắp xếp cho anh đều là những thứ có chất lượng kém nhất. Hẳn là hắn đã được ai đó dặn dò nên mới cố ý đối xử tệ bạc với anh như vậy. Xem ra kẻ đứng đằng sau thật sự rất muốn anh chết. Bùi Diệp đáp. Anh không nhìn tôi thì làm sao biết tôi đang nhìn anh? Còn mạnh miệng à? Hắn tức tối móc chìa khóa ra, mở cửa buồng giam rồi xông vào, giơ dùi cui lên định đánh anh. Bùi Diệp nheo mắt nhìn hắn. Khi cánh tay của hắn hạ xuống, anh ung dung tóm lấy dùi cui của hắn. Anh bỏ ra. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không bỏ tay ra thì anh không gánh nổi hậu quả đâu. Bùi Diệp buông lỏng cây dùi cui, tiện đà đẩy hắn lùi lại phía sau, khiến hắn loạng choạng vài bước. Đừng nói, hiện giờ tôi chỉ bị tình nghi và tạm thời bị giam giữ. Cho dù tôi có bị ván tội thì anh cũng không có quyền tra tấn tôi. Anh sầm mặt nhấn từng từ. Phó giám đốc trại tạm giam tức tối chỉ vào mặt anh. Anh còn dám đẩy tôi? Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh sẽ không được yên đâu. Người đâu? Ngay sau đó vài người của trại tạm giam bước từ bên ngoài vào. Sao vậy sếp? Hắn hung dữ chỉ vào mặt Bùi Diệp. Các anh em, lôi thằng này ra đánh thật mạnh cho tôi. Trong số họ có người nhận ra Bùi Diệp, anh ta bỗng thấy sợ hãi. Đây chẳng phải là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị sao? Nghe thấy thế, những người khác vốn đang nhìn chòng chọc vào anh lập tức lùi lại phía sau, như thể gặp phải ma. Phó giám đốc trại tạm giam tức giận nhìn bọn họ. Làm sao thế? Chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị mà các cậu đã sợ rồi sao? Sếp, Bùi Diệp không phải là người dễ trêu vào đâu. Chúng ta bỏ qua thì hơn. Người nọ tốt bụng khuyên hắn. Đừng để sau khi anh ta ra ngoài lại tìm chúng ta gây rắc rối. Như vậy không hay đâu. Ha, các cậu cho rằng đây vẫn là chủ nhân của nhà họ Bùi, có thể hô mưa gọi gió ở đất Vân Thành chúng ta sao? Giờ anh ta chỉ là một tù nhân, mặc cho người khác xâu xé mà thôi. Anh ta muốn ra ngoài sao? Hắn khịt mũi khinh thường. Cả đời này, anh ta cũng không ra khỏi đây được đâu. Bùi Diệm nhíu mày, hừ nhạt một tiếng. Vậy sao? Tiếng hừ nhạt của anh khiến lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu. Tuy nhiên, nghĩ đến mệnh lệnh của cấp trên truyền đạt qua điện thoại, hắn hết sợ ngay. Cho dù Bùi Diệp bây giờ có khí thế đến đâu thì cũng chỉ là một con hổ giấy, sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng. Chỉ cần Bùi Diệp chết thì chẳng lẽ còn có thể báo thù hắn được sao? Tất nhiên rồi. Hắn nhìn anh và cười đều. Tôi đã nhận được tin chính xác. Bên trên có người muốn lấy mạng anh. Anh biết câu dân không đấu với quan có nghĩa là gì không? Anh đã đắc tội với quan trước mà vẫn còn muốn an toàn thoát ra ư? Không có cửa đâu. Cấp trên của anh là ai? Ánh mắt Bùi Diệp khẽ chuyển động. Đội trưởng Tử Gia của đội đột kích Hắc Ưng. Ha, đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng đã là gì? Chỉ là một người phụ nữ mà cũng muốn ra lệnh cho tôi sao? Nếu tôi đã là người sắp chết, thì chi bằng cho tôi được biết rõ trước khi chết đi. Thế nào? Ha ha, tôi không ngại nói cho anh biết. Người đó chính là phó chính ủy của quân khu Nam Tương. Hắn còn chưa nói hết câu, thì bỗng nhận ra bên cạnh đang có nhiều người. Thế là lập tức ngậm miệng. Sau đó hắn hoảng hốt, ra mặt và hầm hè. Anh sắp chết đến nơi rồi, còn muốn biết rõ cái gì? Tôi thấy... Anh tốt hơn hết là cứ lơ mơ đi. Bùi Diệp như cười như không nhìn hắn. Vị phó giám đốc này, hay là chúng ta cứ đợi xem liệu tôi có chết không nhé? Ha ha, anh còn muốn ra ngoài sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Nói thế này đi, giờ tôi cho anh biết, tôi sẽ không chỉ ra ngoài, mà sáng mai là tôi được thả rồi. Nhưng... Nhưng cái gì? Hắn nhìn anh và luôn cảm thấy vẻ mặt tươi cười của anh trông hơi nữ tính, khiến hắn hết sức khó chịu. Bùi Diệp mỉm cười, nhìn thẳng vào mặt hắn, nói: Mời thần thì dễ, nhưng tiễn thần thì khó đấy. Sáng mai, các anh muốn đưa tôi ra ngoài thì sẽ không nói kiểu này đâu. Dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không ra. Tôi khinh, anh nằm mơ giữa ban ngày hả? Anh còn có thể ra ngoài ư? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Người đứng sau kéo cánh tay hắn và khuyên: Sếp ơi, sếp đừng nói với anh ta những điều này. Tôi cứ cảm thấy lo lo. Sếp đừng chọc giận anh ta. Ha ha, chỉ là một tù nhân mà các cậu đã sợ như vậy rồi sao? Cẩn tắc, vô lo. Trông cậu sợ như thế nào kìa? Sao tôi lại có cấp dưới như cậu nhỉ? Sếp, chỗ tôi có bình rượu ngon. Hay là chúng ta cùng uống với nhau một ly nhé? Thằng này giỏi. Cậu lại còn dám giấu rượu cơ đấy. Có bao nhiêu, cứ mang hết ra cho tôi. Phó giám đốc chạy tạm giam phá lên cười, rồi cùng các anh em của hắn đi ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa dặn người phía sau khóa cửa buồng giam của Bùi Diệp cẩn thận. Không được để anh trốn thoát. Trước khi rời đi, hắn còn hô to về phía anh. Hôm nay ông đây đang vui, nên không hành hạ anh. Đợi ông đây uống chán chê rồi, sẽ trở lại thẩm vấn anh tử tế. Bùi Diệp nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. E là hắn sẽ không có cơ hội này. Vì chức vụ của thủ trưởng cận, nên việc tòa án quân sự thẩm vấn ông không được công khai rộng rãi. Rất ít người có thể tham dự phiên tòa. Những người được dự đều thuộc cơ quan quân sự cấp cao. Thời gian khai mạc phiên tòa là vào 2 giờ chiều. Bạch Khấu và Lương Chi đã đến tòa án quân sự trước 1 giờ 30. Tòa án quân sự này không phải là tòa án quân sự trung cấp hay tòa án bình thường, mà là tòa án quân sự cấp cao nhất của Vân Thành. Bạch Khấu nay đã là Tử Sa, vì Tử Sa là người có tiếng tăm trong quân đội, nên chánh án của tòa án quân sự cũng có phần kính nể. Thấy cô ta đi đến, ông ta bỏ dở cuộc nói chuyện với người khác trong sảnh lớn, lập tức đi thẳng về phía cô ta. Đội trưởng Tử, đã lâu không gặp. Chánh án mỉm cười nhìn Bạch Khấu và lịch sự chào cô ta. Cô ta cũng giơ tay chào lại nhưng vẻ mặt hơi nghi hoặc. Xin chào chánh án. Bởi vì trong ký ức của Tử Sa thật thì không có việc quen biết người này. Phải rồi, đội trưởng Tử, trước đây cô sống ngay cạnh nhà tôi. Tuy bây giờ cô tạm thời không ở đó nữa, nhưng lúc trước cô đã từng làm vỡ chậu hoa trên tường nhà tôi. Sau đó cô nói là muốn đền cho tôi một chậu hoa khác. Rốt cuộc thì khi nào cô mới đền cho tôi đây? Ông ta hỏi. Bạch Khấu im lặng. Nói đến những chuyện trong đại viện quân khu, đầu óc cô ta hoàn toàn trống rỗng, mà hai người lại ở khác khu. Mỗi lần cô ta đến tìm Tử Sa cũng không gặp người nào khác trong đại viện. Vì thế cô ta không quen ai khác, lại càng chẳng hiểu gì về chuyện Bình Hoa mà vị chánh án kia nói. Lương Chi đứng bên cạnh, vừa nhìn sắc mặt cô ta là biết ngay cô ta không có ký ức về đại viện. Bạch Khấu nhanh chóng phản ứng. Không phải chỉ là một chậu hoa thôi sao? Tôi sẽ đền cho ông. Đội trưởng Tử còn nhớ chậu hoa đó của tôi là hoa gì không? Vị chánh án dường như cố ý làm khó cô ta. Sắc mặt cô ta hơi thay đổi, sau đó cố gắng nhớ lại xem mình đã nhìn thấy những gì được bày trong sân nhà của Tử Sa. Là hoa lan. Đội trưởng Tử, trí nhớ của cô kém vậy sao? Sao có thể là hoa lan chứ? Tôi đã nói với cô hơn một lần rằng tôi ghét nhất là hoa lan mà. Cô ta lúng túng vỗ nhẹ đầu. Xem trí nhớ của tôi này, thế mà lại quên mất chuyện đó. Ngài chánh án à, Ông cũng biết là trước đây tôi từng bị chấn thương nên trí nhớ hơi lộn xộn. Có một số chuyện đã quên mất. Ông có thể nói rõ là tôi đã đánh vỡ chậu hoa gì không? Một chậu cúc 34. Ông ta thở dài. Đội trưởng Tử à, cô thế này là không được rồi. Còn trẻ mà trí nhớ đã kém như vậy. Nếu không phải cô giống hệt đội trưởng Tử và bên bệnh viện quân khu cũng đảm bảo cô là Tử Sa, thì tôi còn tưởng linh hồn của cô đã đổi thành người khác đấy. Bài Khấu lúng túng cười. Ông thật biết nói đùa. Được rồi, phiên tòa sắp bắt đầu rồi. Bây giờ đã có thể vào trong phòng xử án. Sau này có thời gian, chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé. Chắc chắn rồi. Ông ta còn không quên nói to về bóng lưng cô ta. Cô nhớ chậu cúc 34 của tôi đấy. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ không quên đâu. Nói xong Bạch Khấu sầm mặt, rẽ đi luôn. Khi thoáng nhìn sang Lương Chi, cô ta hít một hơi thật sâu để che giấu tâm trạng của mình. Bây giờ đã đến bước quan trọng, cô ta phải kiềm chế cảm xúc của mình, không thể để bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển được. Phòng xử án của tòa án quân sự cấp cao lớn hơn rất nhiều so với tòa án bình thường. Phong cách bài trí hay ánh đèn tòa án đều tối màu. Chỉ có ánh đèn ở chỗ ngồi của phạm nhân là rất sáng. Bạch Khấu dẫn Lương Chi đi thẳng về hàng ghế dành cho những người tham dự. Đã có một vài người ngồi ở đó, nhìn quân phục và quân hàm trên vai họ. Có thể thấy họ đến từ cấp thiếu tướng trở lên. Ánh mắt Lương Chi dừng lại ở một người mang cấp bậc thượng tướng. Khi cô và Bạch Khấu bước vào cửa, người nọ quay đầu lại nhìn, giống như trao đổi với cô ta bằng ánh mắt trong giây lát. Lương Chi không thấy rõ lắm. Hai người họ giơ tay chào các vị tướng lão thành kia. Các vị thiếu tướng và trung tướng giơ tay chào lại Bạch Khấu. Sau đó đôi bên đều ngồi xuống. Những người ngồi phía sau đều nhìn Bạch Khấu bằng ánh mắt kính nể và tán thưởng. Trong mắt họ, Bạch Khấu chính là Tử Sa, là người đã lập được vô số chiến công, thậm chí leo lên chức thượng tướng khi chỉ mới 24 tuổi. Trong quân đội không thiếu đám công tử bột con ông cháu cha, nhưng nếu không lập được chiến công hoặc có tài năng thật sự thì muốn thăng cấp là điều không thể. Quân đội là nơi xem trọng năng lực nhất. Những người trong quân đội luôn ngưỡng mộ và khâm phục kẻ mạnh, cho dù Tử Sa là phụ nữ. Lúc này, có người ngồi phía sau đã nói một câu trúng tim đen Bạch Khấu. Trước kia đội đột kích Hắc Ưng, có một người tên là Bạch Khấu. Thực lực của cô ta thua xa đội trưởng Tử, nhưng cô cứ luôn lăm le leo lên vị trí đội trưởng của đội đột kích. Còn ngông cuồng muốn giết đội trưởng Tử, quả là lòng dạ độc ác, tội ác tột cùng. Đúng vậy. Người bên cạnh phụ họa. Mặt cô ta tái mét, khóe môi giật giật nhưng không nói gì. Người khác chê bai cô ta ngay trước mặt, cô ta còn có thể phản ứng như thế nào? Nhưng lão già đó cậy lớn tuổi hơn cô ta nên cái gì cũng dám nói. Trong tương lai, cô ta nhất định phải nắm được top của từng người bọn họ. Người có chức vụ cao, thực lực là một chuyện, nhưng ai có thể đảm bảo bản thân hoàn toàn trong sạch? Hiện tại vẫn yên ổn, chẳng qua là không có ai tóm bọn họ thôi. Người nào người nấy đều mang vầng hào quang của những chiến công trong quá khứ, chiếm hết danh tiếng. Xong chỉ cần thật sự đi điều tra thì ai cũng có phốt. Đúng lúc này lại có một người bước vào. Từ xa Bạch Khấu đã nhìn thấy bóng sáng đó, hai mắt cô ta sáng lên. Lương Chi không nhìn về phía cửa nên không biết là ai đi vào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Bạch Khấu, cô đã đại khái đoán được. Quả nhiên, vừa ngẩng đầu lên cô đã trông thấy một người đàn ông tuấn tú đang chậm rãi đi về phía này. Đó là Tần Hằng. Vậy mà anh lại xuất hiện ở đây. Khi nhìn thấy Bạch Khấu, nét mặt anh lộ vẻ vui mừng, sau đó đi thẳng về phía cô ta. Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Khi nhìn thấy Lương Chi ngồi bên cạnh Bạch Khấu, anh mỉm cười nói. Cậu chính là đội trưởng Lương mà gần đây Tử Sa thường nhắc tới, đúng không? Cô khẽ gật đầu và giơ tay chào anh theo kiểu nhà binh. Tôi Lương Chi, xin chào thị trưởng Tần. Đội trưởng Lương, chẳng hay có tiện đổi chỗ cho tôi không? Lương Chi thản nhiên chuyển sang ghế bên cạnh, nhường chỗ của mình cho anh. Tất nhiên là được rồi. Sau khi cô ngồi sang bên cạnh, Tần Hàng ngồi xuống chiếc ghế giữa cô và Bạch Khấu. Cô nhìn thấy anh như vô tình hay hữu tình nhìn sang Bạch Khấu. Cô nhíu mày, đồng tử co lại, định nói gì đó nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Tần Hàng, sao anh lại không nhận ra Tử Sa là giả chứ? Nói thế nào thì cô và anh cũng đã quen nhau hơn 10 năm, thân thuộc là vậy mà anh vẫn có thể nhận nhầm người. Điều này khiến cô không khỏi thất vọng. Sau đó cô nhìn về phía trước, không nhìn bọn họ nữa. Chẳng mấy chốc lại có thêm nhiều người lục tục bước vào phòng xử án. Hai thẩm phán mặc quân phục ngồi trên bục xét xử. Mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ còn thiếu thủ trưởng Cận. Tòa án quân sự trang nghiêm và yên tĩnh đến độ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Thẩm phán cho gọi thủ trưởng Cận vào phòng xử án. Một lúc sau, thủ trưởng Cận mặc thường phục, đầu tóc rối bù, tay chân bị còng, được áp giải vào trong hội trường. Mỗi bước đi đều rất khó khăn. Trông ông thảm hại đi nhiều. Không những thế, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy những vết sẹo trên người ông. Đôi mắt Lương Chi co lại khi thấy cảnh này. Những kẻ kia đã tra tấn ông. Lúc này phiên tòa mới chính thức bắt đầu. Quân ủy quân khu Nam Tương cử đại diện đọc tội trạng của ông. Cận Chính Tề, nam, 54 tuổi, đã nhiều lần uy hiếp người nhà của các đồng đội đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Hành vi này đã đe dọa nghiêm trọng đến sự an nguy của nhân dân, quân đội và quốc gia. Tôi thay mặt quân khu Nam Tương đề nghị quý tòa tuyên án tử hình Cận Chính Tề. Quan tòa nhìn về phía thủ trưởng Cận. Cận Chính Tề, anh có điều gì muốn nói không? Thủ trưởng Cận cười mỉa. Muốn vu hại người khác thì thiếu gì cách. Tôi bị oan, tôi chưa từng làm những việc này. Có đúng không? Mời nhân chứng bước lên bục. Bạch Khấu liền đứng dậy. Tần Hàng hơi kinh ngạc nhưng vẫn trơ mắt nhìn cô ta bước lên bục làm chứng. Thủ trưởng Cận không dám tin rằng người vu hại mình lại là cấp dưới mà mình từng yêu quý nhất. Trước ánh mắt giận dữ của ông, Bạch Khấu thản nhiên đứng trên bục làm chứng. Ông chất vấn cô ta ngay trước mặt mọi người. Tử Sa, cô muốn làm chứng là tôi có tội sao? Cô ta lạnh nhạt đáp. Thủ trưởng Cận, tôi cảm ơn ông đã bồi dưỡng tôi nhiều năm qua. Tôi rất kính trọng ông, nhưng tôi kính trọng và yêu quý tổ quốc của tôi hơn. Tôi cũng yêu quý các đồng đội của mình, nhưng không ngờ ông lại... Nói đến đây, vẻ mặt cô ta rất đau khổ. Ai nhìn vào cũng đều tưởng rằng cô ta đang đau buồn và không chịu nổi sự thật về những tội lỗi mà thủ trưởng Cận đã gây ra. Tần Hàng thở dài. Lương Chi chợt hỏi. Thị trưởng Tần, anh cũng cho rằng thủ trưởng Cận có tội sao? Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến Tần Hàng thoáng sững người. Anh quay sang nhìn cô. Khi bắt gặp ánh mắt trong veo đầy chất vấn của cô, có thứ gì đó nện mạnh vào lòng anh. Lúc này, Bạch Khấu vẫn đang đứng trên bục làm chứng. Anh nhìn cô ta và nói. Tôi không tin ông ấy có tội, nhưng tôi tin Tử Sa hơn. Bây giờ cô thật sự rất muốn đấm vào đầu anh một cái. Tần Hàng trước kia rất thông minh, nhưng lúc này đã trở thành tên đầu gỗ. Anh tin tưởng Bạch Khấu một cách mù quáng như vậy, khiến người ta chỉ muốn đập anh một trận. Tuy nhiên, trong lòng cô lại cảm thấy hơi áy náy và tự trách. Anh tin Bạch Khấu không phải bởi cô ta là Bạch Khấu, mà là vì anh tưởng đó là cô. Cô đã từng nói với anh, cô sẽ không bao giờ lừa dối anh. Nhưng Bạch Khấu đã lợi dụng cơ thể của cô để lừa anh. Thậm chí anh còn bị cô ta che mặt. Trước đây, anh lại để Vương An Dương đi thi hành nhiệm vụ mà cô ta yêu cầu. Nếu không nhờ cô phát hiện mục đích của cô ta từ trước, còn mai phục dưới khu chung cư đó, e rằng Vương An Dương đã rơi vào tình cảnh không thể quay đầu. Giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy sợ. Lúc này Bạch Khấu đang bắt đầu kể lại quá trình thu thập chứng cứ và việc điều tra xác minh các chứng cứ, đồng thời giao toàn bộ kết quả xác minh ra, trong đó còn có cả lời kể đầy nước mắt của các nhân chứng, cũng chính là người nhà của nạn nhân. Hơn nữa trong quá trình thuật lại sự việc, có người nhà nạn nhân còn để lộ vết thương trên người, trông rất đau lòng. Tất cả bằng chứng đều quy về một điểm. Thủ trưởng Cận đã giết chết Tử Sa cùng các đồng đội của cô vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Sau đó ông còn dùng rất nhiều thủ đoạn để gây nên đau khổ cho gia đình các thành viên đã hy sinh trong đội đột kích Hắc Ưng. Sau khi nghe Bạch Khấu thuật lại một cách truyền cảm, cả phòng xử án đều im lặng, thậm chí vô cùng căm phẫn. Có điều, trong số tất cả mọi người, Thủ trưởng Cận vẫn bình tĩnh nhất, ông vẫn thản nhiên đứng đó. Sau cùng, cô ta thở dài nói: "Thưa quý tòa, tôi có một thỉnh cầu. Vì phạm nhân từng là người thầy mà tôi kính trọng nhất, có ơn dìu dắt tôi. Cho dù ông ấy từng làm hại tôi, nhưng tôi còn chưa trả hết ân tình của ông ấy. Tôi xin quý tòa miễn tội tử hình cho ông ấy và tuyên phạt tù chung thân." Thủ trưởng Cận nở nụ cười giễu cợt. "Tù chung thân là muốn tôi dục xương trong tù đây mà. Từ xa à? Cô đúng là cấp dưới của tôi." "Thủ trưởng Cận, tôi xin lỗi." Bạch Khấu quỳ người trước ông. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt cô ta đầy dữ tợn. Mọi chuyện rốt cuộc đã có thể kết thúc rồi. Thủ trưởng Cận chỉ hừ nhạt một tiếng. Sau khi Bạch Khấu nói xong, hai vị thẩm phán thoáng nhìn nhau rồi thảo luận với bồi thẩm đoàn bên cạnh. Sau đó, một vị thẩm phán đứng dậy. "Tại đây, tôi tuyên bố..." Nhưng thẩm phán vừa mới nói được vài từ thì có một người đột ngột đứng lên. "Khoan đã." Vị thẩm phán ngạc nhiên nhìn về phía hàng ghế của những người đến dự phiên tòa thì thấy Lương Chi đang chậm rãi đứng lên rồi đi ra giữa phòng xử án, đứng nghiêm và thủng thẳng nhấn nhá từng chữ. "Thưa quý tòa, tôi có bằng chứng có thể chứng minh Thủ trưởng Cận vô tội." Lương Chi vừa nói dứt lời, tất cả mọi người có mặt tại đây lại kinh ngạc lần nữa. Còn Bạch Khấu thì hơi thay đổi sắc mặt và nhìn chằm chằm về phía cô. "Đội trưởng Lương, anh nói câu này là có ý gì? Anh có biết anh sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói không?" Lương Chi ung dung lấy tài liệu ra. "Tất nhiên là tôi biết điều đó." Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, cả người bỗng toát ra khí thế. Bắt gặp ánh mắt đó, Bạch Khấu cảm thấy rất quen thuộc. Khi nghĩ đến người cũng có ánh mắt như vậy, sắc mặt cô ta trở nên khó coi. "Sao có thể? Cô ta nên chết rồi mới phải. Sao có thể vẫn còn sống được? Nhất định là không thể sống được. Không thể nào. Ở đây, tôi đã có chứng cứ có thể chứng minh Thủ trưởng Cận có tội. Hơn nữa còn là chứng cứ xác thực. Đội trưởng Lương, anh đừng càn quấy. Lập tức trở về chỗ ngồi của anh đi." Hôm nay cô ta chỉ có thể áp chế Lương Chi trước. Có điều trong lòng cô ta đã bắt đầu cảm thấy bất an. Rốt cuộc Lương Chi có chứng cứ gì trong tay? Tuy nhiên Lương Chi không nghe lời cô ta mà đi đến giao tài liệu cho cảnh vệ tại phiên tòa. "Đây chính là bằng chứng tôi cung cấp." "Đội trưởng Lương, đây là nơi mà anh có thể lên tiếng sao?" Bạch Khấu quát cô. Cô ta có linh cảm rằng nếu tài liệu của Lương Chi được trình lên tòa thì kế hoạch của cô ta sẽ đổ bể. "Không được, cô ta không thể để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không." Cô ta đi xuống khỏi bục làm chứng rồi định đi về phía Lương Chi, nhưng vừa bước xuống thì đã bị hai người lính bên cạnh giơ súng ngăn lại. Trong tòa án quân sự, tất cả những người tham dự phiên tòa đều không được phép mang theo vũ khí. Lúc này trên người Bạch Khấu không có bất kỳ vũ khí nào. Không có vũ khí thì không có quyền lên tiếng. Nhìn thấy hai họng súng chĩa thẳng vào mình, cô ta đành phải lùi lại, chỉ có thể tức giận nhìn Lương Chi. Mấy ngày nay, cô ta vẫn luôn cho rằng Lương Chi là một người dễ sai khiến, nhưng không ngờ lại là một con sói. Không những thế, còn là một con sói phản công rất lợi hại, thậm chí còn là gián điệp của người khác. Nằm vùng bên cạnh cô ta. Nghĩ đến đây cô ta khẽ run lên. Thậm chí điều khiến cô ta cảm thấy hoảng sợ hơn cả là ánh mắt của Lương Chi. Bởi lẽ nó cực kỳ giống với ánh mắt của Phó Thiên Thiên. Nếu Lương Chi là Phó Thiên Thiên, cô ta không dám tưởng tượng ra hậu quả. Không thể ngăn được Lương Chi, cô ta chỉ có thể ngồi ở vị trí của mình, chờ kết quả. Cô ta đánh cược rằng số tài liệu đó không thể giúp Thủ trưởng Cận lật ngược tình thế. Chỉ cần như vậy, tất cả mọi cố gắng của cô ta sẽ không uổng phí, và cô ta vẫn thắng. Hai thẩm phán nhận lấy tài liệu mà Lương Chi trình lên. Ánh mắt họ đã thay đổi khi nhìn cô. Những tài liệu này của anh hoàn toàn chính xác chứ? Hoàn toàn chính xác. Những tài liệu này là chứng cứ mà thủ trưởng Cận đã thu thập được trong một năm qua. Ông ấy đoán được sẽ có ngày này, nên mới để tài liệu ở chỗ tôi. Đợi đến thời khắc cuối cùng, khi đối phương lơ là cảnh giác sẽ lấy ra. Tôi có thể thề rằng toàn bộ những tài liệu ở đây đều là sự thật, tuyệt đối không giả dối. Sắc mặt Bạch Khấu càng thêm khó coi. Lương Chi quả nhiên là người mà thủ trưởng Cận đã cài cắm bên cạnh cô ta. Thảo nào ông ta thường cho gọi Lương Chi đến chỗ ông ta. Không những thế, cô ta còn điều tra được. Chính ông ta đã đặc biệt phê chuẩn cho Lương Chi vào đội đột kích Hắc Ưng. Ông ta quả là một con cáo giả xảo trá. Khi các thẩm phán nhìn Bạch Khấu, ánh mắt họ đã thay đổi và những lời nói tiếp theo càng khiến cô ta luống cuống hơn. Cô không phải là cựu đội trưởng Tử Gia mà là Bạch Khấu. Bạch Khấu giật bắn lập tức phản bác. Thưa quý tòa, đây là sự vu khống. Tôi là Tử Gia, không phải Bạch Khấu. Bệnh viện quân khu có thể chứng minh cho tôi. Các vị không tin bệnh viện quân khu thì có thể đưa tôi đến bất cứ bệnh viện nào để kiểm tra. Tôi đúng là Tử Gia. Bấy giờ Lương Chi quay trở lại nhìn cô ta. Trong tay tôi có chứng cứ có thể chứng minh cựu đội trưởng Tử Gia thật sự chưa chết mà đã trở thành một người thực vật. Bạch Khấu đã làm phẫu thuật chỉnh hình và tiến hành thay máu cả cơ thể. Không chỉ có vậy, cô ta còn dùng máu của cựu đội trưởng Tử Gia để thay sang cơ thể mình. Hơn nữa, cô ta còn tiến hành cấy ghép da toàn thân. Tôi có bằng chứng về việc cô ta đã cấy ghép da ở đây. Tất cả tài liệu của Lương Chi đều được đích thân các chuyên gia nổi tiếng nhất của Vân Thành xác nhận. Sau đó Lương Chi lại nói tiếp. Quý tòa có thể gọi cho bất cứ ai trong những chuyên gia nổi tiếng trong tài liệu của tôi để xác nhận tài liệu này của tôi là thật hay giả. Hai vị thẩm phán đưa mắt nhìn nhau rồi cho người đi ra gọi điện thoại xác nhận. Một lát sau đã có kết quả. Một vị thẩm phán nhìn Bạch Khấu với ánh mắt không dám tin. Cuộc điện thoại đã xác nhận. Cô thật sự là Bạch Khấu. Cô còn gì để nói không? Bạch Khấu không tài nào tin nổi sự thật này. Cô ta chỉ vào Lương Chi. Không đúng. Nhất định là người này đã gán tội cho tôi. Tôi là Tử Gia. Là Tử Gia. Lương Chi từ tốn giải thích. Bạch Khấu, tất cả chứng cứ đều có ở đây. Cô còn muốn chối cãi sao? Cô ta tức đến mức muốn bịt miệng Lương Chi lại. Đội trưởng Lương, anh có biết mình đang nói gì không? Anh cùng thủ trưởng Cận vu oan hãm hại tôi, rốt cuộc là có mục đích gì? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Cô nói là tôi mua chuộc người khác, nhưng làm sao tôi có thể uy hiếp được nhiều chuyên gia uy tín như vậy? Bạch Khấu tức điên lên, nhưng hiện giờ không biết Lương Chi lấy đâu ra nhiều chứng cứ giả như vậy để buộc tội cô ta. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô ta liền nhìn về phía hàng ghế, những người dự phiên tòa, với ánh mắt đầy hy vọng. Tôi có bằng chứng, thị trưởng Tần có thể chứng thực tôi đúng là Tử Gia. Đúng vậy, Tần Hàng, anh sẽ không thể để cô ta chết, dù sao cơ thể của cô ta đúng thật là Tử Gia. Anh nhất định sẽ bảo vệ cô ta. Lúc này, ánh mắt Tần Hàng trở nên u ám. Anh chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào cô ta, sau đó nhấn từng từ. Tôi có thể chứng minh, cô ta là Bạch Khấu.